Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 900, đệ 900 trang. Trời cao cắm vương tử. Bách phát bách chúng, kia giật tán máu loãng chính là từ này một thương chung cắm ra tới, mọi người. Vừa thấy, tức khắc bừng tỉnh, cho nên vừa mới không phải ba người một đao kiếm battle định thắng bại. Chỉ sợ là ở chiêu thứ nhất sau. Hoàng thời kính cái thứ nhất lưu lại đường sống. Lại lần nữa bổ đao. Đoạt ở Hoàng Thanh Huyền phía trước trực tiếp đánh chết đêm phi lĩnh, con mồi ở nàng thương hạ này. Liền ý nghĩa phía trước ba người tuyệt sát. Nàng phản chiếm thượng phong tuy rằng nàng thân thể lưu có mãnh liệt vết thương cảm. Nhưng nàng khôi phục tốc độ nhanh nhất, Hoàng Thanh Huyền ở 10 mét có hơn địa phương. Rút kiếm mà đứng, thân thể có chút trong suốt hóa, hắn thất bại. Không phải bại cấp phù xuyên, mà là bại cấp thời gian bại cấp thần võ vô quy thân thể thừa nhận không được hắn thỉnh đem bao lâu. Thời gian, nguyên tưởng rằng một giây nhất chiêu là có thể bắt lấy. Trăm triệu không nghĩ tới có cái cùng hắn giống nhau nắm giữ nghịch chuyển lực quan hệ huyết. Thống, nàng chịu thương kỳ thật nặng nhất, bởi vì ở ba người bên trong đơn thuần vật lý phòng ngự thấp nhất. Nhưng nàng khôi phục năng lực nhất khủng bố, thậm chí so 5 năm trước Hoàng Thanh Huyền còn cường hãn, thiên tuyển bất tử người, so sánh với mà nói. Đêm phi lĩnh liền không như vậy năng lực, mà này một thương hủy diệt tính thương tổn đang ở điên. Cuồng xé rách đêm phi lĩnh thân thể, làm hắn nửa điểm khôi phục năng lực đều không dùng được. Mà linh hồn cũng bị kia huyền diệu bất tử hoàng nghịch chuyển lực lượng kéo túm. Gắt gao triền ở hủy diệt thân thể thượng, bất tử hoàng nghịch chuyển lực tương đương thời không. Thời gian thêm không gian, có thể bao quát thế gian sở hữu tồn tại thể. Giờ khác này, vật chất thân thể cùng linh hồn kỳ thật đều là giống nhau. Bọn họ đều bị thời không lôi cuốn, hủy diệt đêm phi lĩnh trước đây phát ra cầu cứu thanh. Giờ phút này ở tiêu vong chung đầy miệng phun huyết, đôi tay bắt lấy mũi thương hạ tay cầm, gần như vô thố đến ý đồ rút ra nó, hoặc là bẻ gãy nó, nhưng nó thật là đáng sợ. Nó như thế nào có thể như vậy đáng sợ? Cuồn cuộn không ngừng huyết hoàng lực lượng kích động, như là trong địa ngục đốt cháy ngọn lửa, đem hắn kéo túm tiến tử vong vực sâu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phù xuyên. Nhìn chằm chằm cái này ở không lâu trước đây hắn mới vừa biết được tin tức liền tùy tiện liếc quá. Vài lần tư liệu nhân vật đại thân vương tư sinh nữ mà thôi. Hắn chính là đế vương chi tử. Hoàng thời kính. Hắn thét chói tai. Tựa hồ oán hận. Tựa hồ ở kinh sợ. Nhưng nhất định là uy hiếp. Hơn nữa đến từ phương xa vị kia đại tướng giống giận cũng tùy theo cũng. Tới tiểu tạp chủng. Người dám. Phù xuyên nhướng mày. Kết quả làm trò trên chiến trường có người, cùng với vị ương quảng trường mọi người, thậm chí tiếp sóng đi ra ngoài sở hữu người xem mặt nàng nheo lại mắt. Rút súng, thương ở cổ tay luân chuyển, lại vung lên, thật lớn thời gian chi kính, khủng bố huyết hoàng lại thời gian trong gương nghịch chuyển hí vang. Sau đó, phanh, nó bổ vào đêm phi lĩnh trên người, đạn pháo tạc nứt từ vạn trượng trời cao rơi xuống, như là ngã. Xuống sao trời, vẽ ra xinh đẹp lưu loát quỹ đạo, ầm ầm dừng ở vạn trượng trời cao dưới bình nguyên thượng, so sánh. Với các đại tướng ở xa xôi nơi chém giết, này gần gũi nháy mắt hạ gục cùng oanh tạc mới càng chấn động, đến từ địch quốc vương tộc đương đại. Tuyệt thế thiên tài liền như vậy bị phách nhập quốc gia của ta lãnh thổ quốc gia đại địa. Oanh oanh liệt liệt 300 mễ hố sâu, huyết nhục tẩm bổ ta địch quốc danh giới, làm trò đại tướng mặt. Ở hắn đe dọa hạ cường sát vương tử, kiểu gì dũng cảm, kiểu gì lừng lẫy, kiểu gì vinh quang hàng với này thân. Hoàng Thanh Huyền tự kia nhất kiếm sau, chẳng sợ còn lưu có một giây thời gian, cũng không có lựa chọn lại ra tay. Ngược lại tại thân thể làm nhạt biến mất thời điểm, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua phương xa đại tướng cấp chém giết. Nhưng cuối cùng ngưng chú ở áo bào trắng rốt cuộc nhiễm huyết phù xuyên trên người, một năm sau. Người ta tái chiến, xích diệu tháp chờ ngươi, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Hoàng Thanh Huyền. Ngữ khí thực trịnh trọng, thời đại chi yêu nghiệt. Chỉ có nhìn đến đồng loại thời điểm mới có thể nghiêm túc, rồi sau đó Hoàng Thanh Huyền thân ảnh. Tiêu tán, thần võ vô quy thân thể từ không trung rơi xuống. Đồng bộ, phương xa chém giết ra kết quả, cái kia đại tướng bị khống chế, khó có thể thoát thân, bị đè nặng đánh, đại tướng bị nguy, vương tử bị tễ, bọn họ chiến tổn hại bùng nổ, vầng sáng càng như là ảm đạm hoàng hôn. Tương Dạ đế quốc đại quân đều khủng hoảng, mà đến tự Tương Dạ đế quốc Mông Quyện đám người sắc mặt khó coi, càng làm cho bọn họ sắc mặt khó coi. Chính là Phù Xuyên xuống dưới, vươn tay, người khác cho rằng nàng muốn tiếp được thần võ vô quy suy yếu thân thể. Kết quả, thình thịch, người này thân thể nện ở nàng bên chân, mặt chấm đất, nàng xem cũng chưa xem, chỉ dùng mũi thương xoáy khí chọn cổ tay hắn đồng hồ. Đem người đào thải lấy tích phân, một bên duỗi tay lấy hố đêm phi lĩnh thi thể, sau đó một tay nắm trường thương đừng ở sau người. Từ trong hầm nhảy lên, dưới chân rực long duỗi thân, nàng dẫm lên long đầu, nhiễm huyết áo bào trắng phiêu giật, tóc đen bay múa, đại tướng đã chết, còn chờ cái gì, tùy ta thẳng lấy đem Đêm Mạc Nam nơi dừng chân, đi. Đáng sợ chính là sở hữu thí sinh cùng đại quân tướng lãnh binh sĩ đều gào thét dựng lên. Tùy nàng lược bay qua chiến trường bình nguyên, thẳng bức bờ bên kia đem đêm nơi dừng chân. Đấu mấy chục năm, thời cơ như vậy, phảng phất trời cho, phảng phất nhân tạo, tận dụng thời cơ a. Vì thế, lần đầu tiên càng đường biên, đại quân tiếp cận, một màn này, bá khí chắc lậu, đế quốc không ít chủ chiến phái quyền quý cùng quan viên đều rộng mở đứng lên. Lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Chương 217 uy hiếp nàng là nửa câu không đề cập tới bản bộ bị trộm tháp nguy cơ. Không đề cập tới. Chỉ có thể thuyết minh nàng biết bản bộ không chết, nàng như thế nào biết. Hạc lão cũng là vừa rồi mới bị quân bộ thông chi bản bộ không có việc gì. Không phải bởi vì Tô Mạc già lâm nguy cứu cấp, mà là đế quốc đã sớm an bài viện quân ngủ đông. Từ thi đại học võ khảo hạ đoạn quyết định Mạc Nam thời điểm, bọn họ bệ hạ liền có kế hoạch 1.500 thí sinh sinh tử chi chiến. Là tắm máu sàng chọn nhân tài. Cũng là vì làm cho bọn họ trở thành cơ hội, mục tiêu hai cái. Một, đưa tới Tương Dạ đế quốc này một thế hệ dẫn dắt phong tao đêm phi lĩnh. Đánh chết hán, bị thương nặng Tương Dạ đế quốc sĩ khí. Hai cái đại tướng điều hành mai phục phụ cận. Cái này chiến lực đã có thể làm được kiềm chế Tương Dạ đế quốc bảo hộ vương tử đại tướng. Cũng có thể làm được thần võ vô quy bọn họ vô pháp đánh chết đêm phi lĩnh thời điểm làm trong đó. Một cái đại tướng trực tiếp chém giết đêm phi lĩnh. Hết chương.